Thập Phương Võ Thánh, chương 128, Dụ Hưng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, ba cái nhỏ thức chóng mặt ngã vào Ngụy Hợp trên tay, toàn thân phát nhiệt nóng lên, trở nên có chút quái dị, nghĩ bay lại không bay lên được, lại không giống như là say rượu, dấu hiệu tiện tay ném đi ba cái nhỏ thức. Ngụy Hợp nhấc lên bầu rượu, quay người đang muốn trở về tìm người. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, chốc lâm bên ngoài đất trống bên trên, một thanh màu xanh biếc cây dù lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Cây dù bên trên thêu lên một mảnh sơn thủy, mấy con cò trắng. Một người liền đứng dưới dù, tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi trông thấy rồi, người kia nâng lên dù xuôi theo, lộ ra một tấm âm nhu tuấn mỹ trắng nõn khuôn mặt. Dĩ nhiên, Ngụy Hợp nghĩ không ra, đầu cơ trục lợi quân giới sự kiện mới tạm thời kết thúc, lúc này mới bao lâu, liền lại gặp được loại sự tình này. Thân thể của hắn bỗng nhiên thoáng qua, đi phía trái tránh ra một bước. Sau lưng ống trúc bên trên im ắng bỗng nhiên thêm ra một hàng ngân châm. Muốn diệt khẩu, Ngụy Hợp sững sờ, hắn còn không có hưng sư vấn tội, đối phương lại dám to gan lớn mật động thủ với hắn. Chẳng qua là thử nghiệm, người kia mỉm cười nói, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, trúc lâm quá nhỏ, đi qua liền là đường đi. Mà lại vừa mới ta tiến đến, người tiến đến, có không ít người đều thấy được. Ngụy Hợp nói tiếp, đối phương hư thực không biết, nhưng theo vừa rồi một hàng kia ngân châm lực đạo đến xem, hắn nếu không phải đối như thế nào đánh lén người khác hết sức quen thuộc, thật đúng là không nhất định có thể tránh thoát cái kia một thoáng. Đương nhiên, ngân châm có thể hay không xuyên thấu qua hộ thể kình lực còn nổi bật cũng chưa biết. Nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương người này thực lực không kém. Mấu chốt nhất là, đối rõ ràng thấy được hắn mặc trên người thiên ấn trong môn phái viện quần áo và trang sức, hơn nữa còn thấy được nước mưa rơi ở trên người hắn mà không ẩm ướt. Điều này đại biểu đối diện cái này người biết thân phận của hắn, cũng biết hắn là võ sư, nhập kình cao thủ. Ngươi nói, ta hiện tại có thể hay không động thủ giết ngươi? Thanh y nam tử nói khẽ, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang nói chuyện với Ngụy Hợp. Ngươi xác định có thể đánh thắng ta? Chấm, Ngụy Hợp hỏi lại. Không biết, nam tử hồi trở lại nói, trên người ngươi rất kỳ quái, ứng phải tu luyện ẩn giấu huyết khí pháp môn, rõ ràng hẳn là chẳng qua là bình thường võ sư, nhưng lại cho ta cảm giác khác biệt. Tựa hồ kiêm tu võ công gì, nhưng kiêm tu hẳn là đi không đến nước này mới đúng. Ngụy Hợp càng nghe càng là kinh hãi, cái này người thế mà có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ trên người hắn. Ngươi theo vừa rồi đến bây giờ, một mực tải không ngừng hạ độc, 4 loại khác biệt nước độc, 3 loại khói độc, vô sắc vô vị, hẳn là hỗn độc. Biết rõ ta là nhập kình võ sư, biết rõ đang đổ mưa còn dám hạ độc, điều này đại biểu ngươi chắc chắn ngươi độc vật đối võ sư cũng có dùng. Hoặc là nói có thể đột phá hộ thể kình lực, nhưng cũng tiếp ngươi hạ độc thủ pháp quá thô giáp. Hắn đồng dạng đáp lễ phản kích, đối diện nam tử lúc này cũng hơi hơi đổi sắc mặt, tựa hồ cũng là bị kinh đến. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống, rằng co bất động. Ai cũng không nắm chắc được muốn không nên động thủ. Bởi vì lẫn nhau nhìn không thấu, liền không dám hứa chắc nhất định có thể bắt lại đối phương. Không dám hứa chắc chính mình nhất định sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là không biết mang tới cẩn thận. Mưa chậm rãi thu nhỏ, ngược lại thổi lên gió mát. Trong rừng trúc hai người không nhúc nhích dường như điêu khắc. Thật lâu, nam tử bỗng nhiên mở miệng. Quảng cáo, làm cái giao dịch như thế nào? Có khả năng, Ngụy Hợp trả lời ngay. Ta muốn ngươi loại kia có thể đối võ sư có ích hỗn độc. Hắn liền đợi đến đối phương mở miệng câu nói này, nam tử sắc mặt lại khẽ biến, hắn cảm giác mình tựa hồ bị xáo lộ. Nhưng loại tình huống này đối phương không có khả năng từng bước đem hắn tính tới. Cho nên điều này đại biểu chẳng qua là cách trùng hợp. Có khả năng, nam tử gật đầu, ta muốn ngươi giữ bí mật ta chuyện lúc trước. Có khả năng, Ngụy Hợp cấp tốc trả lời, ngươi không sợ ta quay đầu tìm cơ hội giết ngươi. Nam tử kinh ngạc, vừa rồi câu nói như thế kia, đối phương thế mà sẽ tin. Ngươi hết sức tự tin chính mình có thể giết ta, mà không phải ta giết ngươi. Ngụy Hợp hỏi lại, có lẽ ngươi bây giờ có khả năng động thủ thử một chút. Nam tử lại lần nữa yên lặng, ngươi hết sức tự tin. Hắn yên lặng lên tiếng, ngươi cũng giống vậy. Ngụy Hợp thản nhiên nói, ta lần đầu gặp được đối với đối thủ cái gì cũng không biết, vẫn còn dám tuyên bố giết đối phương người. Ngươi chẳng lẽ không phải thiên ấn môn người? Nam tử hỏi lại, lần này đến phiên Ngụy Hợp trầm mặc, lời này ý tứ có chút nhiều lắm. Ý là chỉ cần là thiên ấn môn người, hắn đều có thể giết. Ngươi chẳng lẽ đánh thắng được thượng quan kỳ? Ngụy Hợp hỏi lại, nam tử lại lần nữa yên lặng, hiện tại ta còn không đánh lại, nhưng về sau, có thể. Ngụy Hợp im lặng, như vậy tách ra, khoác lác ai sẽ không? Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại chỉ cần ngươi đánh không lại Thượng Quan Kỳ, liền đánh không lại ta. Hắn đồng dạng ngữ khí chắc chắn, vẻ mặt bình thản. Trong lúc nhất thời, hai người lại lần nữa không nói gì, lặng im xuống tới. Gió mát phất phơ, lay động trúc lâm lay động. Không bao lâu, cuối cùng có bóng người lung la lung lay hướng phía bên này tới gần tới. Đó là cái màu hồng váy ngắn, người khoác sa mỏng xinh đẹp Ca Linh. Nàng uống đến say khướt, vịn cây trúc đối mặt đất nôn khan mấy lần. Nôn trong chốc lát cái gì cũng không có phun ra, rồi lại có đồ vật tại trong cổ họng kẹp lấy. Ca Linh thực sự vô pháp, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng bít lấy ít hầu, đưa tay hướng trong miệng móc. Có thể móc nửa ngày, vẫn như cụ cái gì cũng ra không được, nàng cuối cùng sắc mặt đỏ bừng, khổ sở khóc lên. Cha, ô ô, mẹ, ta thật là khó chịu, ta muốn về nhà, ta không muốn ở chỗ này. Khóc trong chốc lát, Ca Linh lắc lư mong muốn đứng dậy, có thể đi vài bước, thân thể nghiêng một cái, thực sự không chịu được nữa, ngã xuống đất không có động tĩnh. Chẳng qua là dưới người nàng đang có màu đỏ nhàn nhạt tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Trong rừng trúc hai người đều bị Ca Linh hấp dẫn tới lực chú ý, nam tử mặc áo xanh kia trầm mặc dưới cuối cùng cất bước chậm rãi đi đến cái kia Ca Linh bên người, đem dù che mưa vì đó che khuất. Nàng phải chết, hắn thấp giọng nói, ta vừa rồi hạ độc liền ở chung quanh, còn không có tản ra, không có giải dược. Ngụy Hợp chậm rãi theo tới. Hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến người này thế mà còn biết để ý một cái không quan trọng xứng rượu Ca Linh sinh tử. Bất quá Ca Linh đồng dạng cũng là Dụ Hưng phường người. Cho nên hắn trầm ngâm dưới, mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sẽ không chết ngươi điểm này độc ta đã sớm hiểu. Thanh y nam tử lại lần nữa yên lặng, cảm giác tự tôn nhận lấy đả kích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp, nàng đang chảy máu, Thu Quỳ tới, Ngụy Hợp nói, ngươi là muốn nói Thiên Quỳ. Ngụy Hợp muốn nói chính mình nhớ lầm, nhưng lời đã ra miệng, hát nước khó thu. Tại quê hương của chúng ta bên kia Thiên Quỳ cũng gọi Thu Quỳ. Hắn mặt không đổi sắc, hai người nhìn nhau không nói gì. Tại gia hương ngươi bên kia, da mặt có phải hay không cũng gọi da heo. Nam tử bỗng nhiên nói, thế nào, ngươi không tin? Ngụy Hợp lộ ra vẻ kinh ngạc, thấy hắn bộ biểu tình này, thanh y nam tử lập tức có chút dao động. Chẳng lẽ con hàng này quê hương bên kia thật có danh xưng như thế này? Được a, hắn cảm giác mình đấu võ mồm không phải đối phương đối thủ, thế là mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng đem Ca Linh thân thể vừa nhấc ném đi. Một cỗ nhu hòa kình lực đem Ca Linh che chở một thoáng rơi xuống cách đó không xa hậu trù hành lang bên trên. Rất nhanh, Ca Linh tình huống liền có người phát hiện, mấy cái thị nữ kết bạn vội vàng nâng lên Ca Linh, hướng phía y quán đi. Trong rừng trúc hai người ẩn núp trong bóng tối, nhìn xem người đã đi xa, mới thu tầm mắt lại. Nghĩ không ra, ngươi vẫn rất tâm tính thiện lương. Ngụy Hợp hỏi, ta đối với ngươi ấn tượng có chút đổi cái nhìn, kỳ thật vừa rồi sự tình coi như bị ngươi nói ra đi ta cũng không quan tâm. Ta chẳng qua là không muốn mặt khác tìm thời gian giết người. Cho nên hạ độc, thanh y nam tử quay đầu lại nói, hắn nhìn xem Ngụy Hợp cảm giác hết sức có ý tứ. Ngươi này người, hết sức có ý tứ, có thể dạy ta trước đó ngươi là thế nào giải độc sao? Không phải không ràng buộc. Ngụy Hợp nói, có khả năng, nam tử gật đầu, xem ra giữa chúng ta không có tất nhiên xung đột, cho nên, về sau ngươi có thể tới tìm ta, hoàn thành trao đổi. Thanh y nam tử thản nhiên nói, ngươi bây giờ có phải hay không chuẩn bị nhất phi trùng thiên, trực tiếp rời đi, sau đó ném câu nói tiếp theo liền là của ngươi tên. Ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này rất đẹp trai? Ngụy Hợp bỗng nhiên nói, nam tử không nhớ ra được chính mình đây là hôm nay lần thứ mấy trầm mặc. Hắn cảm giác trên mặt có chút đỏ, hơi nóng, quảng cáo, ít xem chút hiệp khách tiểu thuyết người liền sẽ như thường điểm. Ngụy Hợp khuyên nhủ, ta đây phải nên làm như thế nào? Nam tử hỏi lại, không biết, ta không biết phải nên làm như thế nào, nhưng ngươi có khả năng học ta. Ngụy Hợp nói, nam tử lần này là thật không phản bác được, hắn cảm giác mình gặp được từ trước tới nay mặt da dày nhất người. Được rồi, báo danh hào đi. Ta gọi Vương Thiếu Quân, người giang hồ xưng Tuyên Cảnh Tam công tử một trong. Nam tử trịnh trọng nói, ta gọi Ngụy Hợp, Thiên Ấn Môn Phân Đà đà chủ. Ngụy Hợp cũng không nói nhảm, trực tiếp trả lời. Trên thực tế hắn không báo danh hào, đối phương cũng có thể tùy tiện hỏi ra thân phận của hắn. Dù sao hắn những ngày qua cũng tính là nhân vật công chúng. Ngày ngày tại đây Dụ Hưng phường bên trong uống rượu dùng bữa, người quen biết quá nhiều. Vương Thiếu Quân, nghĩ không ra trước đó mới nghe được cái tên này là cái thêm đầu, hôm nay liền tự mình gặp được. Này loại âm hiểm mặt hàng thế mà chẳng qua là một trong tam đại công tử thêm đầu, Ngụy Hợp không tin lời đồn đại này là thật. Nếu như lời đồn đại này là thật như vậy chỉ có một loại kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là đúng mặt cái tên này cố ý giấu dốt. Hai là ngoài ra hai cá nhân thực lực quá mạnh che giấu Vương Thiếu Quân. Ngụy Hợp càng muốn tin tưởng cái thứ nhất suy đoán. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, loại kia giải pháp nhớ kỹ tới truyền thụ cho ta. Vương Thiếu Quân chân thành nói, không biết giải pháp ngươi liền dám dùng linh tinh, liền không sợ nắm chính mình hạ độc chết. Ngụy Hợp không nói gì, ta mang theo tích độc đồ vật, được a, lại là người có tiền đại gia. Tích độc đồ vật Ngụy Hợp liền nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật. Nhớ kỹ tới tìm ta, nếu là ngươi không đến ta liền đi Thiên Ấn Môn. Vương Thiếu Quân cuối cùng lúc rời đi, vứt xuống một câu nói như vậy. Ngụy Hợp tự nhiên là đáp ứng, Vương Thiếu Quân hỗn độc đối với hắn mà nói cũng là lớn nhất bảo vật. Nếu là có thể nghiên cứu ra này loại hỗn độc hiệu quả là như thế nào đối võ sư sinh ra tác dụng. Vậy hắn về sau đối địch thủ đoạn đem lại có thể tăng lên một đoạn dài. Hắn quả thật có thể giải độc, đó là bởi vì cái gì độc làm đều có hắn tác dụng nguyên lý đầu nguồn. Có thể dùng một chút thông dụng phương pháp trực tiếp phá hư độc tố hóa học sinh vật kết cấu. Như nhiệt độ cao, như axit mạnh chất kiềm hoàn cảnh các loại. Hắn dùng, liền là cái này phương pháp, nhưng có thể giải độc không có nghĩa là liền có thể chế độc. Hoặc là nói, hắn cái kia không gọi hoàn toàn giải độc chẳng qua là phá hư độc. Cách chương.